Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 569 đến Bồng Lai. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tu vi của bọn Hắc Trúc Tẩu sớm đạt tới bình cảnh nên không có nhiều tiến bộ lớn, chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Minh Nguyệt Thần, mà Viên Minh là Minh Nguyệt Thần Sứ lại đột nhiên biến mất, khiến tâm trạng của mấy người đều nặng nề, chỉ im lặng không nói gì trở về. Thấy không có ai dị nghị, khí linh hắc bạch vung tay lên, một bộ pháp truyền tống trận đen trắng xuất hiện ở dưới chân mọi người. Truyền tống này sẽ đưa nhóm các người đến Bồng Lai đảo, về phần đến đó sẽ gặp phải chuyện gì, sống hay chết thì xem phải vận khí của các người. Khí linh hắc bạch thản nhiên nói, cả người nhón lên một cái rồi biến mất. La Tề cũng theo khí linh hắc bạch biến mất, không còn lại chút dấu tích. Cửa vào Tuyết Nguyệt động cũng biến mất, không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại một sơn động bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Vô Cực nhìn về phía Ổ Lỗ. Tài hạ cũng không rõ, dường như đảo chủ và khí linh hắc bạch ước định gì đó với nhau, tiếp theo sẽ không đồng hành cùng với chúng ta. Ổ Lỗ đáp. Lời nói này vừa ra, mọi người đều nhướng mày. Đầu tiên là không thấy bóng dáng của Viên Minh và Tịch Ảnh đâu. Tiếp đó là La Tề cũng biến mất theo khí linh hắc bạch. Tâm tình của mọi người bắt đầu nặng nề. Chư vị, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật sự đi khiêu chiến bất tử thụ yêu? Đây là tồn tại phản hư kỳ. Chúng ta chỉ là một đám nguyên anh. Đừng nói đối đầu với bất tử thụ yêu, mà thật sự còn chưa chắc địch nổi thụ yêu cấp 4 thượng giai nữa. Hắc Trúc Tẩu nói. Lúc trước chỉ ở cửa vào Tế Nguyệt Động đã có trọn vẹn 7-8 thụ yêu cấp 4 thượng giai. Nếu không phải có phi tiễn từ Kim Quỷ Tiên Đảo bắn tới thì bọn họ đã không thể vào được trong động rồi. Trong lòng mọi người đều nặng nề, nhất thời trầm mặc. Minh Nguyệt Thần của các người có chỉ thị gì không? Nguyên Vô Cực nhìn về phía đám người Hắc Trúc Tẩu, Bạch Lân Thượng Nhân. Tạm thời chưa có tin tức gì của Minh Nguyệt Thần đại nhân, chúng ta cầu nguyện cũng không trả lời. Hắc Trúc Tẩu lắc đầu nói. Vừa nói được nửa câu thì cả người của y chấn động, trong thức hải vang lên giọng nói hùng hồn của Minh Nguyệt Thần. Không cần do dự, tiến về Bồng Lai đảo. Đám người Bạch Lân Thượng Nhân cũng đồng thời nghe được những lời này, gương mặt căng cứng, đã thư giãn không ít. Nếu Minh Nguyệt Thần bảo chúng ta đi thì chúng ta đi thôi, thay vì ở nơi này không có đường thoát, không bằng phóng tay đánh cược một lần. Hơn nữa hai kiện linh bảo Hậu Nghệ Sa Nhật Cung và bàn cờ Lạn Kha cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho một nhà bất tử thụ yêu độc hại. Nguyên Vô Cực nghe được Hắc Trúc Tẩu thuật lại lời truyền âm của Nguyên Minh Nguyệt Thần đại nhân thì bèn nói vậy. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu, bước vào bên trong truyền tống trận. Khi tất cả mọi người bước vào trong trận pháp xong, truyền tống trận trong khoảnh khắc bộc phát ra linh quang chói mắt, rồi lập tức ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đều biến mất, truyền tống trận cũng chậm rãi ẩn đi. Giữa không trung chợt vặn vẹo, có hai bóng người, một bạc một xanh hiện ra, dừng lại ở trong khoảnh khắc, rồi lại biến mất lần nữa. Mặt đất rìa ngoài Bồng Lai Tiên Đảo tản ra linh quang chói mắt, đám người Nguyên Vô Cực mới hiện thân, chưa đứng vững đã nhanh chóng lìa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng ở trên đảo ảm đạm như thể hiện là ban đêm. Trên đảo, cây xanh phủ kín bầu trời, sinh cơ rào rạt, thậm chí ngọn núi cao ngút tầng mây trên đảo cũng phủ đầy màu xanh, mây mù lượn lờ, giữa không trung còn lơ lửng một mặt trăng tròn, trắng ngần, đẹp không tả xiết. Đoàn người lại không có hứng thú vãn cảnh, ngay lập tức đưa thần thức dò xét chung quanh, chỉ sợ lọt về ổ phục kích của bất tử thụ. Nhưng mà thời gian dần qua, quanh đây chỉ là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào. Bấy giờ Viên Minh và Tịch Ảnh đang trốn trong Thao Thiên Đỉnh, Hoa Trì đã biết được tình huống bên trong Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh cũng không kiêng kỵ nàng, nên đã giấu Thao Thiên Đỉnh vào bên trong pháp khí chữ vật của nàng. Tôi linh thú chưa tàm nhãn ô cưu cũng được treo bên người Hoa Chi để thuận tiện cho Viên Minh thị pháp. Viên Minh vận chuyển thần thức cấp bậc nửa bước ngôn vũ, dùng tàm nhãn ô cưu làm mốc tản ra phạm vi trăm dặm chung quanh, bao phủ lấy toàn bộ Bồng Lai đảo. Sau một lúc, hai mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc. Trên đảo có rất nhiều bảo vật nhưng lại không có khí tức đặc biệt nào, đặc biệt là khí tức của bất tử thụ. Không phải nói bản thể bất tử thụ ở Bồng Lai tiên đảo sao? Sao lại không tìm được? Chẳng lẽ là ở dưới lòng đất? Hắn đưa thần thức xuống dưới đất dò xét. Thế giới ở dưới lòng đất tràn ngập vô số loại khí tức hỗn tạp như trọc khí, sát khí, nguyên tử lực, có thể cản trở thần thức thẩm thấu xuống. Nhưng hiện tại, thần thức của Viên Minh mạnh mẽ vô cùng, lại có Thao Thiên Đỉnh gia trì, nên dễ dàng thẩm thấu được, đơn giản thăm dò vào lòng đất chừng 10 dặm, nhưng hắn vẫn không thu hoạch được gì. Đến nơi này, hắn đã dò xét hết thế giới trong lòng đất, đi xuống thêm nữa chỉ toàn là khí lưu hỗn tạp về không gian lực, thoạt nhìn rất giống như hư không loạn lưu trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Tam Tiên Đảo tồn tại trong hư không loạn lưu? Viên Minh chợt kinh ngạc, không thấy gì dưới lòng đất, hắn bèn cẩn thận tìm tòi trên mặt đất, rất nhanh đã có phát hiện. Trong số cây cối xanh tươi khắp đảo, bất chợt có vài gốc cây nhỏ màu xám, thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng trong cây nhỏ lại ẩn chứa một tia khí tức của bất tử thụ. Khí tức này cực kỳ yếu ớt, nếu thần thức của Viên Minh không mạnh mẽ, lại có Thao Thiên Đỉnh gia trì như thế này, hẳn là sẽ không thể nào quan sát được. Làm sao bây giờ? Hắc Trúc Tổ ho khan một tiếng, nhìn về phía những người khác. Chúng ta đến đây để giết yêu thụ, nếu đã đến Bồng Lai Tiên Đảo rồi, đương nhiên không có đạo lý sợ này sợ kia. Trước tiên cứ xem qua các nơi trên đảo đi đã. Nguyên Vô Cực thản nhiên nói, cất bước đi về phía trước. Ba người Lộng Chiêu Tán mình khác bèn đuổi theo sau. Những người khác thấy vậy thì cũng cất bước. Đoàn người có tu vi cao thâm nên nhanh chóng tìm tòi qua không ít nơi, rồi đi tới một cung điện vàng son lộng lẫy, ngay ở dưới chân ngọn núi cao. Bên trên cửa chính cung điện có treo một tấm bảng màu vàng viết 4 chữ lớn: Bồng Lai Tiên Cung. Phía sau là mấy tòa nhà nữa, nhìn qua như thể một trang viên. Hư không chung quanh trang viên lập lòe linh quang, có cấm chế khiến thần thức không thể nào tản ra được. Có điểm thú vị. Nguyên Vô Cực tế ra một cái khay tròn màu đỏ tươi bảo vệ bản thân, rồi tiến vào trong điện. Xuyên qua đại môn, thấy được một đình viện rộng lớn, hai bên là vườn hoa với rất nhiều hoa cỏ cây cối có vẻ ngoài đặc biệt, có dây leo đỏ tươi, có trúc ngỡ như ngọc tím, có linh hoa màu xanh huỳnh quang. Đây là Xích Xa Đăng, to như vậy ít nhất cũng là linh dược 2000 năm. Từ ngọc trúc có tới 32 đốt, trúc này trăm năm mới mọc thêm được một đốt. Mấy cánh hoa xanh này cũng không tệ. Nhìn thấy linh hoa trong vườn, mọi người vừa mừng vừa sợ. Những thứ này ở bên ngoài, thứ nào không phải là linh tài chân quý dị thường, vậy mà được trồng tì tuyện ở trong vườn. Đám người lập tức thi triển thần thông hái mấy linh hoa linh thảo này. Nhưng dễ nhiên, những thứ này đều có cấm chế, pháp lực đám người còn chưa đụng đến đã bị từng luồng ánh sáng vàng kim đánh bật ra. Một ngọn thương màu tím bắn ra, đâm vào màn sáng bao quanh một gốc linh thụ màu cam, thoáng cái đã đâm ra hơn 10 lần. Màn hào quang vỡ vụn, linh thụ màu cam lập tức bị bóng thường quân lấy, bị nhổ tận gốc kéo vào trong tay của Hoa Chi. Lại một đạo đào quang màu đỏ tươi cũng chém lên trên một màn bảo hộ màu vàng kim khác khiến nó vỡ vụn, là Nguyên Vô Cực ra tay chụp lấy gốc linh thảo màu trắng bạc bỏ vào trong túi. Những người khác thấy vậy vừa sợ vừa ganh ghét, cũng tế ra pháp bảo để phá giải màn bảo vệ màu vàng kim này. Nhưng mà màn sáng này vô cùng cứng cỏi, ngoài Nguyên Vô Cực và Hoa Chi ra thì những người khác phải rất tốn công mới dùng pháp bảo phá vỡ được, năng suất kém hẳn Hoa Chi và Nguyên Vô Cực. Hoa Chi không để ý tới những người khác mà tiếp tục khống chế trường thương màu tím xuất kích bốn phía, dễ dàng đánh nát từng màn sáng bảo vệ vàng kim, thu lấy linh tài bên trong. Nàng ta làm sao làm được? Là do trường thương màu tím kia? Những người khác khó mà hiểu. Không ít người ánh lên vẻ tham lam trong mắt, nhưng nghĩ đến sau lưng nàng là Minh Nguyệt Thần thì đều đồng loạt từ bỏ ý định đi trong đầu. Ô Lỗ đương nhiên nhận ra Tử Tinh Cửu Long Thương là pháp bảo của Viên Minh. Gã chỉ hơi nghi hoặc làm sao pháp bảo của hắn lại chạy tới trong tay của Hoa Chi mà thôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tranh thủ thời gian đoạt lấy linh tài. Nguyên Vô Cực đảo thần thức qua người Hoa Chi, cùng với lúc nàng xuất thủ nhanh chóng phát hiện ra manh khóe. Thì ra là thế, là dùng độc sao? Trung quanh Hoa Chi có rất nhiều giọt nước trong suốt lơ lửng, rơi xung quanh màn bảo vệ màu vàng kim là kịch độc trong suốt do Tử Cực Thái Tuế phóng thích ra. Hoa Chi dùng thuật cộng sinh dung hợp với Tử Cực Thái Tuế nên nắm giữ được năng lực này. Những kịch độc này không những có hiệu quả với sinh linh như người và yêu, còn có năng lực ăn mòn mạnh mẽ, khiến màn bảo hộ bị thủng thành từng lỗ lớn. Dùng cách này không hoàn toàn phá vỡ được màn bảo hộ, nhưng đã đủ giúp Tử Tinh Cửu Long Thương có chỗ sơ hở để công kích vào, dễ dàng đánh phá màn bảo hộ này. Từng gốc linh tài không ngừng xuất hiện trong không gian Thao Thiên Đỉnh, rơi ở bên cạnh Tịch Ảnh. Ngũ hành tạo hóa thụ cũng cần rất nhiều linh thảo, trên ngàn năm nuôi dưỡng nó mới nhanh chóng lớn lên được. Tịch Ảnh không khách khí với Viên Minh, cũng thúc giục ngũ hành tạo hóa thụ, từng đoạn rễ cây ngũ sắc ngoi lên khỏi mặt đất, cuốn lấy đống linh thảo, nhanh chóng cắn nuốt linh lực bên trong. Toàn thân của ngũ hành tạo hóa thụ sáng rực rỡ ngũ sắc, chậm rãi trưởng thành. Thật tốt, những linh thảo này giúp công mang linh quyết của ta rút ngắn thời gian hoàn thành không ít. Tịch Ảnh lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng hai vườn hoa này không ít linh tài, nhưng cũng vẫn không đủ cho đám người hái. Chẳng mấy chốc đã bị hái sạch sẽ, trong đó hơn phân nửa rơi vào trong tay Hoa Chi. Xử lý vườn linh tài xong, đoàn người lại đi tiếp, rất nhanh đi tới sảnh đường đối diện vườn hoa. Trong phòng có mấy cái ghế gỗ màu tím sáng lấp lánh, nhìn qua không phải là vật tầm thường. Trên vách tường ngoại trừ nến trang trí thì còn có bốn bức tranh sơn thủy cũng lượn lờ linh quang. Bên trong Bộc Lai Tiên Cung không cách nào thi triển thần thức, nên không ai dám chắc trong phòng có cấm chế đoạt mạng hay không, cũng không dám tùy tiện đi vào. Hoa Trì cũng đang dò dự thì tiếng truyền âm của Viên Minh đã vang lên trong thức hải. Trong sảnh không có nguy hiểm. Hai mắt của Hoa Trì sáng rực, lập tức bay vút đi vào, hai tay bắn ra hai luồng ánh sáng xanh cuốn lấy hai bức tranh sơn thủy trên tường. Hai bức tranh sơn thủy khác cũng bị Nguyên Vũ Cực và Huyết Giới Tôn Giả ra tay đoạt mất. Sơn Hà Lưu Cảnh Đồ là một kiện pháp bảo chín đạo phù văn song thuộc tính thủy thổ, đáng tiếc cần có bốn bước hợp lại mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Huyết Giới Tôn Giả cười lớn nhìn về phía hai bức tranh trong tay của Hoa Chi. Hoa Chi không để ý đến uy hiếp của Huyết Giới Tôn Giả mà lật tay thu bức tranh vào. Những người khác thấy vậy thầm hối hận mình quá cẩn thận để đám người Hoa Chi Nguyên Vô Cực chiếm tiên cơ. Nhìn thấy trong phòng khách không có nguy hiểm, bọn họ vội vàng lướt vào bên trong vừa vét khắp nơi. Nguyên Vô Cực, Lan Tiêu, Băng Ly cũng không ở lại trong sảnh đường mà lướt về hai bên sảnh tìm kiếm bảo vật khác. Chương 570, ngã ba đường. Trong lúc mọi người không e rẻ vờ vét, Hoa Chi lại không tham gia náo nhiệt, bởi vì nàng được Viên Minh truyền âm, biết rõ nơi đây không có bảo vật thượng thừa. Lúc này vận khởi yêu lực tế luyện hai bức Sơn Hà Lưu Cảnh Đồ, bỗng nàng thấy có một bóng người đứng ở trong sảnh không hề rời đi, chính là Huyết Giới Tôn Giả. Đằng yêu kia, thức thời thì giao hai bức Sơn Hà Lưu Cảnh Đồ ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huyết Giới Tôn Giả nhìn Hoa Chi, trong mắt chảy xuôi từng tia quang mang khát máu, tựa những dục vọng giết chóc lại một lần nữa bốc lên. Các hạ không định khách khí thế nào, ta cũng muốn lách giáo một chút. Hoa Chi có Viên Minh làm chỗ dựa, không sợ hãi chút nào. Vậy thì ngươi đi chết đi. Trong mắt Huyết Giới Tôn Giả đại phóng huyết quang, nhai răng cười. Mặt đất ở bên chân Hoa Chi bắn ra một đạo huyết ảnh hình rồng quấn quanh trên thân Hoa Chi. Nhưng Hoa Chi tựa như đã sớm biết công kích đến từ dưới mặt đất, trong lòng bàn tay hiện lên tử quang, từ tinh cửu long thương lăng không xuất hiện, kèn một tiếng đánh bay huyết ảnh hình rồng. Huyết ảnh tán loạn hiện ra bản thể là một cây quải trượng của Huyết Giới Tôn Giả. Sắc mặt của gã trầm xuống, thu quải trượng lại, lập tức thân hình thoát bộ khái, hư không tiêu thất. Mảng lớn huyết vân xen xệt lăng không xuất hiện, gần như bao phủ toàn bộ căn phòng, tản mát ra mùi tanh khiến người ta muốn ói, đánh tới Hoa Chi. Một màn huyết sắc bao phủ căn phòng, không khí trở nên nặng nề dị thường, từ bốn phương tám hướng đè tới Hoa Chi. Thân thể Hoa Chi bị đè ép không thể động đậy. Tinh quang ở trên từ tinh cửu long thương cũng ảm đạm, tựa như bị khu vực huyết sắc chế trụ. Đây là huyết linh đại pháp trong Hóa Huyết Công. Trong Thao Thiên Đỉnh, ánh mắt của Viên Minh nheo lại. Huyết linh đại pháp là một loại bí thuật lợi hại trong Hóa Huyết Công, lấy thực lực Huyết Giới Tôn Giả Nguyên Anh trung kỳ thi triển, một mình Hoa Chi đối phó khá mệt mỏi. Nghĩ đến đây, hắn chợt vận chuyển Kim Quỳ Ngự Thú Thuật, một cỗ pháp lực khủng hồn chui ra khỏi Thao Thiên Đỉnh, dung nhập vào thể nội của Hoa Chi. Yêu lực của Hoa Chi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp 4 trung giai. Từ tinh cầu long thương trên tay của nàng phát ra một tiếng gầm thét, mũi thương bắn ra chín đạo tinh quang hình rồng, đơn giản xé rách áp lực chung quanh. Cánh tay của Hoa Chi khẽ động, từ tinh cầu long thương bắn ra nhanh như điện, một đạo tinh quang chói mắt xé rách huyết vân phụ cận, đâm vào hư không nơi đảo đó. Nhưng sau một khắc, hư không vốn trống rỗng hiện ra một vệt máu tươi, thân thể của Huyết Giới Tôn Giả tự nhiên toát ra, cánh tay phải bất ngờ đã bị từ tinh cầu long thương xoắn đứt, kêu thảm bay rớt ra sau. Chỗ lợi hại nhất của huyết linh đại pháp là có thể ẩn nấp thân hình người thi pháp. Trong Bồng Lai Tiên Cung không thể triển khai thần thức, vốn là nơi thích hợp nhất thi triển huyết linh đại pháp, nhưng vận khí của huyết giới tôn giả thật sự là hỏng bét, lại gặp phải Viên Minh. Đối mặt với Thảo Thiên Đỉnh gia trì thần thức, ngoại trừ độn thiên thạch phù trong tay Ô Lỗ, bất luận thần thông ẩn nấp nào đều là phí công. Hoa Trì khẽ vẫy tay, từ tinh cầu long thương bay vụt về, thuận tiện mang theo cánh tay cụt của huyết giới tôn giả. Hoa Trì gỡ xuống nhẫn màu máu ở trên ngón tay cụt, đó là pháp khí chữ vật của huyết giới tôn giả. Huyết giới tôn giả nhìn thấy cảnh này, hai mắt mơ trợn lớn, trong mắt gần như muốn phun ra lửa nhưng không tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi Hoa Trì xuất thủ, trước mắt của gã đột nhiên hiện ra vô số huyễn tượng. Nếu không phải thời khắc sống còn huyễn tượng đột nhiên biến mất, gã kịp thời di chuyển thì đã bị xoắn nát đầu rồi. Vừa nghĩ đến đây, phía sau huyết giới tôn giả cả kinh, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chuyện gì xảy ra? Đám người Hắc Trúc Tẩu Nguyên Vô Cực bay tới, nhìn thấy huyết giới tôn giả bị cụt mất một cánh tay, trên mặt Băng Ly lộ ra vẻ giận dữ, Lan Tiêu thì nhíu mày, Nguyên Vô Cực cũng nhíu mày. Bọn họ nghe được âm thanh giao thủ trong phòng, lập tức lao tới. Sau khi chỉ tốn một hai nhịp thở, nói cách khác Hoa Trì chỉ dùng một hai nhịp thở đã đánh bại huyết giới tôn giả. Trong mắt Nguyên Vô Cực lướt qua một tia kiêng kỵ, cho dù gã xuất thủ cũng chưa chắc có thể một trong hai nhịp thở đánh bại huyết giới tôn giả. Thực lực của linh sủng này lại tăng lên, hay là Minh Nguyệt Thần âm thầm ra tay? Mặc kệ nguyên nhân nào, với gã đều không phải là tin tức tốt. Huyết giới đạo hữu muốn xem một chút năng lực của tiểu nữ đành phải hai tay phụng bồi mà thôi. Hoa Trì ném tay cụt trong tay tới, hơi hợt nói. Huyết giới tôn giả tiếp được tay cụt, sắc mặt u ám, không nói một lời. Nếu chỉ trao đổi, vậy thì dừng ở đây đi. Hiện tại chúng ta có chung địch nhân, không nên nội đấu. Nguyên Vô Cực bở miệng. Đó là tự nhiên. Hoa Trì tất nhiên đáp ứng. Huyết giới tôn giả cầm tay cụt, nhấn lên trên chỗ cụt tay một cái. Một đoàn huyết quang nhúc nhích xuất hiện ở chỗ cánh tay, giật nhanh biến mất, cánh tay nối liền lại. Trả lại nhẫn chữ vật cho ta. Gã hoạt động cánh tay một chút, đưa tay nhìn về phía Hoa Trì, lạnh lùng nói. Không biết có phải do tay cụt trọng thương hay không, sát cơ trong mắt cầu huyết giới tôn giả tiêu tán hơn phân nửa, cũng khôi phục bình tĩnh. Các hạ xuất thủ với ta, vậy phải trả giá đắt. Nhẫn này ta mang theo trên tay, người có năng lực thì chặt cánh tay của ta, lấy về cả gốc lẫn lãi. Hoa Trì mang nhẫn lên tay, hóa thành một đạo lục quang bắn ngay ra phía ngoài. Đám Bạch Lân thượng nhân, Hắc Trúc Tẩu biết rõ thân phận của Hoa Trì là nô bộc của Minh Nguyệt Thần, vội vàng đi theo. Ô Lỗ nhìn lướt qua nơi trong sảnh, tựa như đang tìm kiếm cái gì, sau đó cũng đi theo. Trong sảnh chỉ còn lại bốn người Lộng Triều Tán Minh. Sắc mặt của huyết giới tôn giả sành xám nhưng không xuất thủ. Lão nhị, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Vô Cực hỏi. Huyết giới tôn giả hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, kể lại chuyện mới vừa rồi. Nếu vậy là ngươi không đúng, lúc trước ta đã dặn, không nên tùy ý xung đột với người Minh Nguyệt Thần. Vì sao ngươi không nghe? Nguyên Vô Cực trầm giọng. Huyết giới tôn giả nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám, nhưng không lên tiếng. Đại ca, nhị ca bị công pháp liên lụy, có đôi khi khó mà khống chế sát cơ, cô không nên trách cứ huynh ấy. Băng Ly hòa giải. Lan Tiêu nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Công pháp liên lụy, ta thấy hắn là thèm muốn đám linh thảo mà lúc trước Hoa Trì đào được. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, người vẫn không sửa được lòng tham thiền cận. Nguyên Vô Cực khẽ nói, sắc mặt cầu huyết giới tôn giả dần dần xanh xám, tựa như bị Nguyên Vô Cực khơi dậy chân hỏa. Thôi, chuyện của người, chính người tự quyết định đi. Nguyên Vô Cực thấy huyết giới tôn giả như vậy, không nói gì nữa. Nhị ca, đại ca cũng là vì tốt cho huynh. Huynh để chúng ta có lời gì thì cứ thẳng thắn nói. Băng Ly đi đến bên cạnh huyết giới tôn giả thấp giọng nói. Huyết giới tôn giả gật gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Nhị ca, huynh không sao chứ? Băng Ly dò xét huyết giới tôn giả, ân cần hỏi han. Tổn thất chút nguyên khí mà thôi, không đáng nhắc tới. Huyết giới tôn giả lắc đầu. Hóa huyết công của huynh đã đại thành, đằng yêu kia chỉ là cấp 4 hạ giai, vậy mà có thể thương tổn được huynh, không phải đùa nghịch ám chiêu gì chứ. Nếu như nàng ta thực dùng thủ đoạn hèn hạ, Lộng Triều Tán Minh chúng ta cũng không phải dễ chiêu, nhất định phải để nó trả giá đắt. Băng Ly căm phẫn nói. Huyết giới tôn giả im lặng một lát, cẩn thận kể lại chi tiết lúc chiến đấu với Hoa Minh. Như thế xem ra đằng yêu kia cũng không dùng ám chiêu, hẳn là mượn lực lượng của Minh Nguyệt Thần. Nguyên Vô Cực nói. Đám gia hỏa này chỉ biết dựa vào ngoại lực, đúng là chẳng biết xấu hổ. Băng Ly xì một tiếng khinh miệt. Mặc kệ là mượn lực lượng của mình hay là ngoại lực, có thể nắm giữ ở trong tay chính là thực lực. Minh Nguyệt Thần tựa như khá yêu quý tên này, về sau chớ tranh chấp với đằng yêu kia. Nguyên Vô Cực dặn dò, ba người khác nghe vậy thì đều đáp ứng. Đại ca, Minh Nguyệt Thần kia thường xuyên xuất hiện, chứng tỏ hắn tất nhiên ở trong bí cảnh Tam Tiên Đảo. Có phải do những người này giả trang không? Lan Tiêu hỏi. Nguyên Vô Cực cũng hoài nghi, trong thức hải hiện lên hình ảnh của Viên Minh và Tịch Ảnh đã biến mất. Hoài nghi trong hai người, có người nào đó chính là Minh Nguyệt Thần, chỉ là nhất thời cũng không có chứng cứ. Gã không hào tầm tốn sức, dự định yên lặng theo dõi kỷ biến. Bước ra ngoài, đám Băng Ly vội vàng đuổi theo. Huyết giới tôn giả nhìn bóng lưng của Nguyên Vô Cực, trong đáy mắt hiện lên một đạo ánh mắt lạnh lạnh, chỉ là thoáng qua. Đám người vơ vét sạch sẽ các nơi, dọc theo con đường lát đá sau căn phòng tiến lên, rất nhanh dừng lại. Đường lát đá phía trước xuất hiện ba lối rẽ, mỗi lối rẽ đều đứng vững một tòa bia đá, chia ra viết Thường Thanh Viên, Lưu Kim Điện, Hắc Vân Tháp. Mỗi con đường đều mơ hồ nhìn thấy một chỗ kiến trúc lâm viên, một tòa cung điện màu vàng óng và một tòa tháp cao màu đen. Nơi đây thần thức cũng không thể triển khai, không thể nào dò xét. Ba nơi này thoạt nhìn không giống như phàm địa, hẳn là có bảo vật. Chúng ta đi trước một bước. Nguyên Vô Cực nói một tiếng, mang theo đám người huyết giới tôn giả bước về phía con đường hắc tháp. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh im lặng không nói. Khắp Bồng Lai Tiên Đảo lộ ra vẻ quỷ dị, đám người cũng một chỗ hành động sẽ an toàn hơn. Chỉ là đám Lộng Triều Tán Minh cũng không phải là tín đồ của hắn, lúc trước lại có không ít ân oán cắt đứt, cho nên mấy người chọn rời đi, hắn cũng không có lý do ngăn cản. Chúng ta đi Thường Thanh Viên đi. Hòa Trì được Viên Minh chỉ thị nói, bọn học trúc tàu không dị nghị, cất bước đi theo. Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương, Trang Hán Thủy Viên Tộc lại không đuổi theo. Bạch Lân, Hắc Trúc Tàu nói, nơi này có ba nơi, chúng ta cũng chia ra hành động đi, ba người chúng ta đi Lưu Kim Điện bên kia nhìn xem. Bạch Lân Thượng Nhân nói vậy. Bạch Lân, Bồng Lai Tiên Đảo này là địa bàn của Bất Tử Thụ, trước mắt mặc dù thoạt nhìn an toàn, nhưng nơi này khẳng định không phải là nơi thái bình, chúng ta vẫn nên đi cùng nhau hành động mới an toàn hơn. Hắc Trúc Tàu vội vàng khuyên. Hảo ý của Hắc Trúc đạo hữu, chúng ta tầm lĩnh, chỉ là chúng ta tới Tam Tiên Đảo là để tầm bảo, sao lại không bốc lên một chút phong hiểm? Bạch Lân Thượng Nhân trực tiếp cự tuyệt. Các người muốn chia ra hành động sao? Âm thanh của Minh Nguyệt Thần vang lên trong thức hải của ba người Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương. Minh Nguyệt Thần đại nhân. Trên mặt ba người Bạch Lân Thượng Nhân biến sắc. Bọn Hắc Trúc Tàu nhìn theo phản ứng của đám Bạch Lân Thượng Nhân, cũng ý thức được cái gì. Mặc dù không nghe thấy Minh Nguyệt Thần truyền âm, lại vẫn lộ ra vẻ cung kính. Minh Nguyệt Thần đại nhân, cũng không phải là chúng ta không muốn đồng hành, nhưng đằng yêu của ngài có thủ đoạn thu lấy bảo vật quá lợi hại, chúng ta đi theo nàng chỉ sợ không chiếm được gì cả. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn Hoa Chi một chút, trả lời trong thức hải. Chương 571, trò cũ gặp lại. Trên Bồng Lai Tiên Đảo này có Bất Tử Thụ yêu chiếm cứ, không biết đang ẩn thân ở đâu. Nếu các người cứ khăng khăng chia ra hành động, ta không thể bảo hộ chu toàn được. Viên Minh tiếp tục truyền âm. Đà tạ ý tốt của Minh Nguyệt Thần đại nhân, dù thực lực của chúng ta không cao, nhưng cũng có thể bảo vệ bản thân mình. Bạch Lân Thượng Nhân nói, Minh Không Nữ Vương, Trang Hán Thủy Viên Tộc đều không nói gì, nhưng vẻ mặt kiên định kia hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Nếu vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Viên Minh cũng không khuyên bảo nữa. Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương, Trang Hán Thủy Viên Tộc chắp tay chào những người khác, rồi lướt về phía đại điện vàng kim. Còn lại 6 người, Hoa Chi, Hắc Trúc Tẩu, Vạn Hoa Cô, Thạch Nhiễn Sư, Ổ Lỗ, Long Trùng, chiến lực giảm đến một nửa. Sắc mặt của ba người Hắc Trúc Tẩu trở nên khó coi, Hoa Chi lại như bình thường tiếp tục đi về phía Trường Thanh Viên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Con đường dẫn tới Trường Thanh Viên nhìn không xa, nhưng cho dù mấy người tăng tốc phi độ thế nào thì cũng không cách nào đến được, như thể đại môn của Trường Thanh Viên xa tận chân trời vậy. Tình huống không đúng, hẳn là chúng ta bị trúng huyễn thuật, có nên lui lại trước, bàn bạc kỹ hơn đã. Sắc mặt của Vạn Hoa Cô không dễ nhìn nói. Đây không phải là huyễn thuật, mà là một loại cấm chế kéo dài không gian. Thạch Nhiễm Sư lắc đầu nói. Kéo dài không gian? Hắc Trúc Tàu hỏi. Xem như là một loại cấm chế không gian thì, tên như ý nghĩa, có thể thu hẹp khoảng cách, lại rất ngắn, nhưng cũng có thể kéo dài tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua cấm chế này không có nguy hiểm, chỉ đơn giản là hơi tốn sức lực mà thôi. Thạch Nhiễn Sư nói, những người khác nghe vậy cũng thoáng thả lỏng, dốc sức tăng tốc độ phi độ lên. Tình huống đúng như Thạch Nhiễn Sư nói, đoàn người phi độ một khắc đồng hồ thì cũng đã đến cửa vào trưởng thánh viên. Quả thật là một khu vườn, từ đại môn nhìn vào, có thể thấy được bên trong cây xanh rậm mát, đình viện lầu các, cảnh trí cực đẹp. Ngoài trừ cảnh đẹp thì cũng có những vườn hoa trước đó. Bên trong trường thanh viên trồng rất nhiều linh thảo linh thụ, nhìn từ ngoài đã thấy được vài gốc. Bà đảo dục trúc, hồng điệp, vạn hoa, đời đời trồng trọt các loại linh thực, nên cực kỳ yêu thích những linh thảo linh hoa này. Nhất là ba người hắc trúc tẩu, Thạch Nhiễn Sư, vạn hoa cô, đã không kịp chờ đợi mà bay vút vào trong vườn. Rầm một tiếng, ở trên đại môn của trường thanh viên đổi lên một màn ánh sáng màu xanh, chặn đường ba người lại. Hắc trúc tẩu thẹn qua hóa giận, toàn thân lóe lên ánh sáng đen định ra tay. Một đợt ho khan từ trong vườn truyền ra, rồi một lão già thấp bé, đầu đội mũ rộng vành, xuất hiện ở trong vườn, miệng ngậm tàu thuốc màu đỏ. Lão phu ở đây bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy người đến, những tu sĩ ngoại lai các người tới Bồng Lai tiên đảo tầm bảo sao? Lão già cười cười đi ra ngoài, màn sáng cấm chế màu xanh của ngoài cửa lại như vô hiệu với lão. Các hạ là ai? Đám người hắc trúc tàu lộ ra vẻ cảnh giác. Lúc trước viên mình gặp được Triệu Quy, còn đám người hắc trúc tàu cũng gặp phải khôi lỗi khác của bất tử thụ, mà Bồng Lai đảo lại là hang ổ của bất tử thụ, nên bọn họ càng thêm cẩn thận. Vùng đã vận sẵn pháp bảo trong thể nội tùy thời phát động. Mấy người vừa hỏi cũng đồng thời tự thi pháp cảm ứng khí tức của lão già. Mặc dù Bồng Lai tiên cung có cấm chế không thể thần thức lan tràn, nhưng đám người ở đây đều có tu vi cao thâm, cũng biết vài bí thuật dò xét mà không cần vận dụng tiết thần thức. Lão phu là Trúc Vũ, nô bậc của Bồng Lai tiên nhân, quản lý thường thanh viên này. Mấy vị đạo hữu là muốn vào lâm viên này tầm bảo cũng được, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của lão phu là được. Lão già cười mũ rộng vành xuống, lộ ra một cái đầu trọc sáng bóng. Ba người hấp trúc tẩu, Thạch Nghiễn Sư và Vạn Hoa Cô đưa mắt nhìn nhau, lén đánh giá xem người này có phải là khôi lỗi bất tử thụ không. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh nở nụ cười lạnh. Lão già hói đầu trước mắt này cũng tương tự như Triệu Quy, đều là con rối của bất tử thụ. Với hắn mà nói, hôm qua chỉ là trò cũ diễn lại. Mấy kẻ này ẩn giấu kỹ hơn mà thôi. Viên Minh liên tục thi triển thần thức, nên không chỉ biết lão già hói đầu này là con rối của bất tử thụ, mà còn nhìn rõ ràng quá trình kẻ này hiện thân. Trong bụi cây gần cửa lớn, có một gốc cây nhỏ màu xám. Lão già đầu hói này từ bên trong thân cây đó đột ngột xuất hiện. Viên Minh vận khởi thần thức chui vào trong thân cây màu xám kia, tìm kiếm cẩn thận từng tấc một. Hắn nhanh chóng phát hiện ra, trong lõi cây nhỏ màu xám kia có tràn ra một tia khí tức chấn động dị thường mờ nhạt. Thần thức của hắn tập trung dò xét lõi cây. Lõi cây này đột nhiên biến lớn, hiện ra một đạo phù văn màu đen kỳ lạ, nhìn giống như một cánh cửa đang tản ra chấn động không gian nhàn nhạt. Đây là phù văn không gian, xem ra lão già đầu hói được truyền tống từ nơi khác đến đây. Viên Minh thầm nghĩ, cẩn thận nghiên cứu phù văn màu đen. Minh Nguyệt Thần đại nhân, kẻ này chẳng phải là khôi lỗi của bất tử thụ sao? Giọng nói của hắc trúc tàu theo nguyện lực truyền tới. Không sai, nhanh giết chết đi. Viên Minh ngừng nghiên cứu, lạnh giọng phân phó. Hắc trúc tàu, Vạn Hoa Cô, Thạch Nghiễn Sư, Long Trùng đều nhận được truyền âm của Viên Minh, không do dự xuất thủ. Hắc trúc tàu lật tay tế ra một cần câu màu đen đã từng bị huyết giới tôn giả phá hủy, nhìn qua có lẽ là sau 30 năm vừa rồi đã được sửa chữa lại. Sợi dây câu màu đen bắn ra, nửa đường huyễn hóa thành 7-8 hư ảnh như ẩn như hiện cuốn về phía lão già đầu hói. Vạn Hoa Cô tế ra pháp bảo Lãng Hoa, luồng phấn hoa màu vàng nhạt bắn tung ra. Thạch Nghiễn Sư thì quăng bút lông màu đen lên, hai chữ khốn cực lớn hiện lên ở trong hư không, chụp xuống người lão già đầu hói. Long Trùng cũng tế ra pháp bảo Chiến Thương, đâm vào hư không. Một quả cầu nước to bằng cái vại nước đánh lên người lão, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ô Lỗ thấy vậy, mắt lóe sáng, cũng tế ra pháp bảo trợ giúp. Lão già đầu hói thấy đám người này đột nhiên xuất thủ, gương mặt vốn cười tủm tỉm chợt trở nên âm trầm. Chẳng qua lão không trốn ở trong vườn, mà biến hai chân thành rễ cây to màu đen cắm xuống mặt đất, thân thể biến thành thân cây, hai tay biến thành nhánh cây thô to. Trong khoảnh khắc, lão già biến thành một thụ nhân xanh đen cao mười mấy trượng. Pháp được chấn động của phật sinh theo biến hóa cực lớn, mang đầy khí tức của bất tử thụ. Không chỉ vậy, cảnh giới pháp lực của thụ nhân màu xanh đen còn bất ngờ tăng vọt từ nguyên anh trung kỳ ban đầu lên tới nguyên anh hậu kỳ. Đây là kim quỷ ngự thú thuật, có thể dung hợp hai cỗ pháp lực lại, khiến cho thực lực của thụ nhân gia tăng cực lớn. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, ánh mắt của Viên Minh lóe lên một tia kỳ quái. Hẳn là 7-8 thụ yêu cấp 4 thượng giai đột ngột xuất hiện ở bên ngoài cửa Tiếng Nguyệt Động lúc trước cũng được tạo thành như vậy. Thân cây xanh đen của thụ nhân khẽ động, vô số nhánh cây quét qua, rất nhanh bóng cây dập trời phô thiên cái địa xông về phía trước, khí thế như rời non lấp biển. Những tiếng ầm ầm vang vọng, công kích của Hắc Trúc Tẩu, Vạn Hoa Cô hay là Thạch Nhiễn Sư đều bị đánh bay, còn công kích của Long Trùng và Ô Lỗ lại càng không đáng nhắc tới. Pháp bảo chưa tới gần bóng cây đã bị khí lưu còn sót lại đánh bay đi. Hoa Chi đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, thấy vậy bèn lập tức xuất thủ. Hai chân của nàng hóa thành dây leo chùi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc sau đó, mặt đất ở bên cạnh thụ nhân xanh đen nổ tung, hai ngọn dây leo màu tím bắn nhanh như chớp lao ra đâm vào hai chân của thụ nhân. Hai chân thụ nhân nổi lên sắc tím, nhanh chóng lan tràn ra, hai chân của nó cũng nhanh chóng khô quắt lại. Chỉ là kịch độc nhỏ nhoi cũng dám khoe khoang. Thụ nhân màu xanh đen lập tức hừ một tiếng, hai chân cũng biến thành màu đen kịt, kịch độc màu tím cũng không ngừng khuếch tán lại. Hai chân màu đen kia của nó dần dần nổi lên đỏ, dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực. Dây leo màu tím bị ngọn lửa đen bao vây, nhanh chóng héo rũ, ngay sau đó đã biến thành tro tàn. Hoa Chi cũng lộ vẻ kinh hãi, sau khi đột phá lên cấp 4, thân thể của nàng cứng cáp hơn rất nhiều, mức độ tái sinh kinh người, nên vốn bắt đầu nàng còn sợ thần thông của hỏa diễm, thì hiện tại không cần phải lo lắng nữa. Không nghĩ tới, đối mặt với ngọn lửa màu đen này, nàng lại không có chút lực ngăn cản nào cả. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, lông mày của Viên Minh cũng nhíu lại. Thần thức của hắn hàng lâm nên nhìn ngọn lửa này càng thêm thấu triệt. Ngọn lửa này có thể thiêu cháy được cả linh lực. Trước là đốt yêu lực trong dây leo của Hoa Chi, sau mới thiêu hủy bản thể, nên có thể đơn giản phá hủy dây leo của Hoa Chi như vậy. Đám người Hắc Trúc Tẩu cũng kinh hãi, nhưng Minh Nguyệt Thần mà bọn họ xuất thủ, bọn họ không dám chậm trễ mà tiếp tục điều khiển pháp bảo công kích tới. Chỉ là còn chưa tới gần bản thể của thụ nhân đã bị cành cây của nó đánh bay. Tuy rằng là biện pháp ăn xổi, nhưng thụ nhân này dù sao cũng có được chiến lược nguyên anh hậu kỳ, xem ra chỉ dựa vào đám người Hoa Chi là không cách nào bắt nó được. Viên Minh thầm nghĩ, không tiếp tục quan sát mà tản ra hồn lực. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan ra khắp người thụ nhân. Trong chớp mắt, cả người của nó đã hừng hực lửa đen, hai chân của nó đã rút ra khỏi mặt đất, đi thẳng tới đám người Hoa Chi. Mọi người đều biến sắc, ai cũng chạy trốn, nhưng không thể nào chạy nhanh hơn thụ nhân màu xanh đen. Nhìn đến có vài người sắp bị nhánh cây của nó cuốn lấy đốt cháy rồi. Vào lúc này, một luồng hồn lực cực lớn bao phủ xuống, động tác của thụ nhân cứng đờ, đứng yên tại chỗ, giống như ngủ thiếp đi. Ngọn lửa màu đen bên ngoài thân thể của nó cũng nhanh chóng bị dập tắt. Viên Minh khẽ gật đầu, năng lực ác mộng này quá nhất cực tốt, mạnh hơn huyễn thuật của hắn nhiều. Chỉ có điểm duy nhất là không tốt là tiêu hao quá nhiều hồn lực. Hắn lắc đầu bấm quyết chỉ ra, một đạo kiếm khí màu đen kịt dài hơn 10 trượng bắn ra, biến mất trong hư không. Sau đó, trước người thụ nhân chợt vặn vẹo, rồi diệt hồn kiếm khí đột nhiên hiện ra, chém lên người thụ nhân xanh đen, rồi dung nhập vào bên trong người nó. Thụ nhân xanh đen kia kêu lên vài tiếng, cả thân thể to lớn ầm ầm đổ xuống, khí tức tán loạn, nhanh chóng mất đi sinh cơ. Ánh mắt của Hoa Trì nổi lên từng tia sáng vàng kim, rồi lập tức khôi phục lại. Nàng ta bay ra tới bên cạnh thi thể thụ nhân, đưa tay đặt lên đầu của nó. Một luồng ánh sáng vàng đen tràn vào đầu thụ nhân, là thần thông siêu hồn của Viên Minh. Hắn lợi dụng kim quỳ ngự thú thuật để thi triển lên Hoa Chi. Nhưng tức khắc sau, Hoa Chi lại kinh ngạc, trong đầu thụ nhân lại trống rỗng, hoàn toàn không có thần hồn. Viên Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn đã hạ ra uy lực của đạo diệt hồn kiếm khí, vì đánh thần hồn thụ nhân trọng thương, phải lưu lại một tia thần hồn mới đúng. Chẳng lẽ bản thân của hắn không khống chế tốt đã đánh thụ nhân đến hồn phi phách tán sao? Chương 572, chồng lên. Viên Minh cau mày suy nghĩ, tay nắm vào hư không một cái, cỗ thi thể của thụ nhân xanh đen kia nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện trong Thao Thiên Đỉnh. Cùng lúc đó, trong không gian vô định màu đen trên Tam Thiên Đảo kia chợt truyền đến âm thanh kinh ngạc, tựa như là trầm ngâm suy tư một hồi, thanh ngâm đó lại vang lên. Trưởng thành viên nơi đó đi một đội mộc hoàng vệ. Thanh âm của nó vang lên, chợt có một hồi âm thanh huyên náo lại vang lên theo, ở trong vài tiếng hỗn tạp vâng mơ hồ không rõ. Những âm thanh này vừa mới an tĩnh xuống không bao lâu, trong bóng tối lại có âm thanh đó vang lên. Những vật nhỏ này so với trước kia còn ầm ĩ hơn, lại đi hai đội mộc hoàng vệ cùng xử lý đám sâu kiến ở Lưu Kim Điện và Hắc Vân Tháp. Thanh âm kia lại vang lên, trong lời nói có vẻ tức giận, chỉ có mấy phần là không kiên nhẫn. Giọng nói kia tự nhận là chủ nhân bị sùng vật mình nuôi làm ầm ĩ, có chút mệt mỏi để quản gia đi xử lý một phen. Lại vài tiếng hô vâng đáp ứng, trong không gian màu đen lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trong Thao Thiên Đỉnh, hơn phân nửa bất tử thụ màu đen mà dung hợp với viên minh, từng rễ cây nhô ra giống như mũi nhọn, đồng loạt đâm vào thi thể thụ nhân xanh đen của lão già, bắt đầu hút khí huyết lực của lão già đầu hói còn sót lại, cùng với nguyên khí đặc hữu của bất tử thụ. Thần sắc của viên minh khẽ động không ngăn cản, thi thể của lão già đầu hói nhanh chóng khó quắt vào, rất nhanh không khác gì một đoạn cây khô, mà bất tử thụ màu đen thì cành lá lay động, vậy mà cao lớn thêm 2-3 trượng. Viên minh vừa mừng vừa sợ, khí huyết lực của lão già đầu hói lại hùng hậu như vậy, giúp bất tử thụ cao lớn thêm nhiều như vậy. Thế nhưng, rất nhanh hắn phát hiện ra tình huống cũng không phải như vậy. Bất tử thụ cao lên không phải là vì khí huyết của lão già đầu hói, mà là trong đại thụ xanh đen ẩn chứa linh lực bản nguyên của bất tử thụ. Linh lực này đồng nguyên với bất tử thụ màu đen, giúp bất tử thụ trưởng thành cực nhanh. Bất tử thụ càng cao thì công mang linh quyết càng tinh tiến không ít. Quá tốt rồi, trên bồng lai tiên đảo này hẳn là sẽ còn xuất hiện khôi lỗi bất tử thụ khác. Giết toàn bộ, cho bất tử thụ của ta thôn phệ, nơi không chừng có thể thôi động cầu mang linh quyết tới cảnh giới đại viên mãn. Viên minh thầm nhủ. Vào thời khắc này, bất tử thụ đột nhiên sáng lên từng tia huyết quang, một cỗ khí huyết lực hùng hậu truyền ra ngoài, rót vào thể nội của hắn. Đây là phản bộ. Viên minh lộ vẻ kinh ngạc. Trước kia bất tử thụ thôn phệ khí huyết của yêu thú đều là bản thân hấp thụ hết, hiện tại vậy mà trả lại cho hắn, chẳng lẽ là hiệu quả của công mang linh quyết tinh tiến? Bất tử thụ truyền tới khí huyết lực mặc dù khá tinh thuần, viên minh vẫn không trực tiếp thu nạp, mà thôi động tu la phệ huyết đồ, thu nhập khí huyết lực truyền lại vào trong, luyện hóa xong xác nhận không có bất kỳ gì lo lắng, lúc này mới vận chuyển ma tượng chấn ngục công triệt để hấp thụ nó. Cỗ khí huyết lực này rất dồi dào, là một nửa khối huyết lực của lão già đầu hói. Viên minh thu nạp xong, lúc này phát hiện cảnh giới thể tu đã tăng trưởng không ít. Cùng lúc đó, sau khi chỉnh đốn sơ xong, Hoa Chi và Hắc Trúc Tẩu bắt tay phá giải cấm chế cửa vào trường thanh viên. Cấm chế này khá huyền diệu, không ngăn cản được mấy nguyên anh, rất nhanh bị kích phá. Mấy người lên đường tiến vào phía trong lâm viên. Mình quét thần thức về phía cây nhỏ màu xám trong rừng ở phía sau cửa, nhưng không xuất thủ với nó. Cây nhỏ màu xám này đại khái cầm đầu đám bất tử thụ yêu ở chỗ này, bản thân đã xem như thấu nội tình của nó, ngược lại cũng không cần vội hủy đi, như thế sẽ đánh rắn động cỏ. Càng đi vào sâu lâm viên, đoàn người càng sợ hãi thán phục. Nơi đây linh hoa dị thảo khắp nơi trên mặt đất, cây cối quý hiếm đầy rẫy, sao giống như một chỗ hiểm địa bị lão yểu chiếm cứ, ngược lại giống như một chỗ lâm viên tiên gia. Đoàn người vội vàng tự mình hái lấy, thu hoạch tương đối khá. Chủ nhân, trước đó những linh thảo linh thụ kia đều là cho ngài, linh thảo nơi này phân cho ta đi, bồng lai tiên đảo này càng ngày càng nguy hiểm, ta cũng phải tăng thực lực lên. Hoa Chi trao đổi với viên minh. Được. Viên minh gật đầu nói, đa tạ chủ nhân. Hoa Chi lộ ra vẻ vui mừng, cắm thẳng rễ thâm nhập dưới lòng đất, từ lòng đất rút ra linh lực ẩn chứa ở bên trong những linh thụ linh thảo này, từng cây linh hoa dị thảo đồng loạt khô héo tàn lụi. Mấy người tiếp tục đi tới, rất nhanh tới trung tâm của lâm viên. Nơi này bất ngờ còn bị một tòa đại trận màu vàng hình tròn, giống như cái chén móc ngược bao phủ. Ở nơi đó, linh quang dị thảo có niên thọ càng cao, từng đợt linh khí nồng đậm vô cùng và hương khí lan ra ngoài, khiến đám người viên mình không khỏi sinh lòng mê mẩn. Đó là cửu diệp bách khương thảo, thoạt nhìn chừng 2000 năm tuổi. Ánh mắt của Hắc Trúc Tẩu sáng rực, nhìn chằm chằm vào một gốc linh thảo màu tím, cao cỡ nửa người trong đó, rốt cuộc không rời nổi ánh mắt đi. Cạnh cửu diệp bách khương thảo là lòng huyết địa quỳ, phẩm chất rất cao, nơi này thật sự là một bảo khố. Vạn Hoa Cô cũng không nhịn nổi mà sợ hãi than, những người khác cũng một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Viên mình tản thần thức ra, bao phủ một gốc cây cao màu xanh ở trong cấm chế, tán cây này tròn trịa, phía trên sinh trưởng lít nhà lít nhít lá, giống như là lá hình tròn của cây sồi. Gần lá lại hiện ra quang trạch nhàn nhạt màu vàng kim, khiến cho cả cây thoạt nhìn ẩn ẩn có kim quang thầm uẩn, có 45 linh quả màu kim treo ở trên nhánh cây. Chắc chắn không sai, đây là một gốc linh nguyên thụ ngàn năm hiếm thấy. Viên Minh gật đầu, khó nén sự vui mừng. Cây này cũng không phải là phàm chủng, rất có tên tuổi, mặc dù tên là linh nguyên thụ. Rất nhiều tu sĩ gọi là kim đan thụ, bởi vì linh quả của nó có thể tăng lên tỷ lệ cực lớn tu sĩ kết đan. Cho nên linh nguyên quả cũng được xưng là kim đan quả, là bảo bối khiến nhiều tu sĩ chạy theo như vịt. Mà dược tính của quả này nhẹ nhàng, không cần luyện chế ra đan dược, có thể cắn nuốt trực tiếp. Chỉ tiếc là linh nguyên thụ đã sớm tuyệt tích ở Vân Hoang Đại Lục, không ngờ chỗ này lại có một gốc. Trong này thiên tài địa bảo không ít, chúng ta mau phá giải cấm chế đi. Hoa Trì nghe lệnh của Viên Minh mở miệng nói. Không sai, chậm sẽ sinh biến, mọi người tranh thủ. Thạch Nhiễn Sư hưởng ứng đầu tiên, mấy người còn lại tự nhiên không có ý kiến, thế là đồng loạt xuất thủ bắt đầu phá giải cấm chế. Linh quang mặt ngoài đại trận màu vàng dạng cái bát cuồng thiểm, bốn phía mặt đất cũng sáng lên từng vòng trận văn màu vàng đất, cuồn cuộn không dứt lực lượng địa mạch bị rút lên, đồng loạt chui ra trong vòng bảo hộ. Lộc Trùng lấy ra chiến thương, đưa pháp lực vào, đâm mạnh tới. Đại trận chen lớn màu vàng không để công kích của gã đến, tựa như cảm ứng được, nơi hư quang vốn màu vàng chợt quang mang ngưng tụ, hiện ra một khối thuẫn bài nặng nề hình lục giáp. Pháp bảo chiến thương của Long Trùng không nghiêng lệch, đâm trúng ở trên thuẫn bài nặng nề, phát ra một tiếng đương vang trầm. Mũi thương tạo ra trên thuẫn bài đốm lửa tung tóe, lại không thể đâm xuyên, bị một cỗ cự lực đột nhiên tăng vọt phản chấn này trở về. Long Trùng thấy thế không ngừng tăng tốc độ phát khởi công kích ở chỗ khác, nhưng pháp trận kia lại giống như có thiền nhãn, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn dự đoán nơi gã công kích, thi triển phòng ngự. Sau mấy phen thử không có kết quả, những người khác còn lại cũng nhao nhao động thủ. Chỉ thấy Thạch Nhện Sư vùng bút phác họa hư không, một chữ phá lăng không hiện ra, hóa thành một đạo quang mang sắc bén đánh về phía pháp trận. Vạn Hoa Cô vung tay lên, pháp bảo lãng hoa bay thẳng tới va chạm. Hắc Trúc Tẩu rung cổ tay, dây dài quấn quanh trên cần câu tỏa ra ánh sáng, giống như là trường thương đâm tới. Hoa Trì cũng vội vàng xông lên, song trưởng vỗ tới. Ô Lỗ cũng vận chuyển pháp lực, hùng hằng đánh tới một quyền. Tiếng oanh minh bạo hưởng không ngừng vang lên, trên vòng bảo hộ chén lớn sáng lên quang mang hùng hậu, linh quang rung động. Nhưng sau tiếng vang, vòng bảo hộ vẫn như cũ, vững như Thái Sơn. Tất cả mọi người đồng thời phát động công kích, cấm chế pháp trận cũng không thể phân ra từng khối thuận giáp hình lục giáp, ngăn cản tất cả công kích của mọi người, đồng thời cũng phòng ngự một đối một. Người công kích chỗ nào ta phòng ngự chỗ đó, không lãng phí nửa điểm lực lượng tại nơi khác. Thấy đánh lâu không xong, Viên Minh lại lấy thân phận Minh Nguyệt Thần, yêu cầu mấy người dừng lại suy nghĩ cẩn thận. Thế cảnh, người có từng gặp pháp trận như thế không? Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh không khỏi hỏi. Trận này khá giống với Bát Phương Quy Nguyên trận, nhưng cơ chế lại khác nhau rất lớn, lộ ra mấy phần cổ quái. Tịch Ảnh nghe thế cũng suy tư một lúc lâu mới lên tiếng. Sao, cổ quái thế nào? Viên Minh nghe vậy thì truy hỏi. Bát Phương Quy Nguyên trận là pháp trận phòng ngự thổ thuộc tính, phối hợp với thiết trí theo phương vị bát quái. Người công kích pháp trận chỉ cần đứng ở trên mặt đất là pháp trận có thể cảm ứng, phán đoán vị trí và phương vị hắn phát động công kích, cho nên sẽ xuất hiện tình trạng địch nhân tiến đánh chỗ nào, pháp trận sẽ tập trung phòng ngự chỗ đó. Nhưng loại pháp trận này cần chôn 8 chỗ linh nhãn, lấy pháp khí ẩn chứa linh lực nồng đậm để chèo chống, nếu không sẽ không thể vận chuyển lâu dài. Thầy Cảnh nhíu mày nói vậy. Nhưng pháp trận này không giống vậy, rõ ràng dò xét không được vị trí của linh nhãn, linh lực lại dồi dào, không có vẻ gì giống như là sắp khô kiệt. Viên Minh hiểu ngay, lập tức nói. Không sai, cho nên đây cũng là Bát Phương Quy Nguyên trận biến chủng, nhưng cụ thể thế nào ta còn phải quan sát thêm. Thầy Cảnh gật đầu nói. Ta từng nghe nói có một loại trận pháp chồng lên nhau, là kết nối hai loại pháp trận tương hỗ trong ngoài. Ngươi cảm thấy có phải là loại này không? Viên Minh chợt nhớ tới một chuyện, rồi vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi nói là dưới đại trận này còn giấu một tòa trận pháp khác chuyên cung cấp năng lượng cho nó, bọn chúng tương hỗ trong ngoài để chèo chống. Ánh mắt của Tề Cảnh sáng lên. Hoa Trì, ngươi đi dưới đất nhìn xem. Viên Minh cũng không trực tiếp trả lời mà phân phó Hoa Trì. Vâng. Hoa Trì lên tiếng, dưới chân bắt đầu mọc rễ chui vào lòng đất. Chỉ chốc lát sau, lòng đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, từng tiếng ầm ầm trầm muộn từ phía dưới truyền ra. Bát Phương Quy Nguyên trận bao phủ bên ngoài cũng một hồi cự chiến, linh quang lắc lư không thôi. Lại qua không bao lâu, Hoa Chi phá đất chủ lên khôi phục kinh người. Chủ nhân, phía dưới hoàn toàn chính xác có một tòa pháp trận, thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, đang không ngừng rút ra linh lực địa mạch cung cấp cho pháp trận phía trên, hiện tại đã bị ta phá hư. Hoa Chi vỗ vỗ bùn đất ở trên người, thông qua tâm thần liên hệ trả lời. Làm tốt lắm. Viên Minh khen ngợi. Dứt lời, hắn phân phó mấy người hắc trúc tàu thi triển thủ đoạn công kích pháp trận. Mấy người hắc trúc tàu mặc dù không biết Hoa Chi đã phá hủy trận pháp ẩn giấu phía dưới, nhưng rõ ràng cảm nhận được sau khi Hoa Chi đột nhiên biến mất rồi lại hiện thân, thì vòng bảo hộ pháp trận chén lớn tựa như phát sinh một loại biến cố nào đó. Không lâu sau, linh lực dần dần tiêu hao hết, pháp trận rốt cuộc không ngăn cản được mấy người công kích. Trong một tiếng nổ ầm phá hoại, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán trong hư không. Ngay khi cấm chế bị phá, mùi thơm nồng đậm và linh khí lập tức đập vào mặt. Mấy người lập tức xông vào, bắt đầu tìm kiếm kỳ hoa dị thảo. Mục tiêu của Viên Minh chính xác để Hoa Chi vọt thẳng đến gốc linh nguyên thụ kia, đào móc tận gốc, nhổ cả cây vào đất, đưa vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh, sau đó trồng xuống. Trong khi bọn họ bận rộn, bốn phía bỗng nhiên truyền tới ba động pháp lực mãnh liệt. Cẩn thận, có địch tập kích. Hoa Chi bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Vạn Hoa Cô, Thạch Nhẫn Sư và Hắc Trúc Tẩu nhanh chóng lui trở về, mấy người một lần nữa tụ tập cùng với nhau. Bấy giờ, bốn phía cây cối run run, 36 thụ nhân kết đan kỳ từ bốn phương tám hướng đột ngột chui ra, vây tất cả mọi người lại. Ngay sau đó, trên mặt đất trước 36 thụ nhân kết đan kỳ sáng lên ánh sáng xám, lại có năm bóng người từ đó xông ra. Năm người này tuổi tác khác nhau, diện mạo hình dáng không giống nhau, vừa vặn trên màu da đều là màu xanh đậm, trên mặt mang theo vẻ thật thà, trong mắt nhìn không ra thần thái gì. Nhưng mấy người long trùng nhìn thấy bọn chúng là không khỏi tâm thần run lên. Chân thân của chúng phát ra khí thức bất ngờ đều là nguyên anh, mặc dù yếu hơn Triệu Quy một chút, nhưng rõ ràng đều không phải là người bình thường. Hết chương 572. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.